Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 96 của bộ truyện Già Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Già Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôi Tông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy vui lòng donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Với nội tình tập luyện Ích Vân Tức lại thêm cảnh giới tông sư phá lục mạch thì dù mạch thứ 6 bị phong bế, nếu không tính tới kiếm khí thì trong hàng ngũ trúc cơ cảnh sẽ không có mấy ai là đối thủ của Từ Ngôn. Dù sao tông sư phá vỡ lục mạch đã trở thành chân truyền, sẽ không tham dự tiểu đấu chi mạch mỗi năm một lần như thế này. Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản của đối phương chính là ý định của Từ Ngôn. Thấy Từ Ngôn tới gần, đối phương tức thì hiện rõ kinh ngạc, vội vàng rút lui. Đồng thời trên lưỡi đao của gã cũng bắt đầu xuất hiện lên một tầng linh khí, nhắm thẳng kéo dài khoảng cách với Từ Ngôn. Không phải tông sư sẽ không có ai nguyện ý cận thân chém giết với đối thủ. Một khi bị đối thủ tiến sát, uy lực của kiếm khí suy yếu hẳn đi. Do đó, chân khí mạnh yếu sẽ trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Thiên phú do phá lục mạch mang đến, tầng sau mạnh mẽ hơn tầng trước. Mà đây cũng chính là điểm chênh lệch giữa đệ tử bình thường và đệ tử tông sư. Gã đệ tử thanh niên kia có đao pháp cực mạnh, nhưng động tác của Từ Ngôn vẫn nhanh hơn. Nếu đã chiếm được tiên cơ, sao Từ Ngôn có thể bỏ qua một phân nửa cơ hội này được? Đao chuyển theo thân hình, linh khí và chân khí đồng thời được thúc dục đến tận cùng. Thanh đao hóa thành màn đao bao phủ đối thủ lại bên trong. Đệ tử dùng trúc cơ đan trở thành tu hành giả tất nhiên sẽ có thổ thiếu hụt, đó chính là không có được thiên phú mà phá lục mạch mang lại. Cho dù thân nhẹ như yến hay kích đá vào bia đều không có bao nhiêu tác dụng với tu hành giả. Thế nhưng, khi đã thực sự đánh giáp lá cà với đối thủ, tai hại này lập tức sẽ lộ rõ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trong đao phong của Từ Ngôn còn có cả phi thạch, cho nên đệ tử thanh niên kia còn chưa kịp thi triển đao pháp chân chính thì đã bị dồn sát đến biên giới lôi đài. Vốn mang đầy tin tưởng, lại chuyển biến sắp thành thua cuộc, tên đệ tử thanh niên kia nổi lên ngoan lệ, cứng rắn đỡ khối phi thạch bay đến, rồi thi triển ra đao pháp tuyệt kỹ. Trường đao của gã lập tức hiện lên một tầng hào quang, kiếm khí còn chưa ra, đao phong đã xuất hiện. Ông, một đạo đao tuyệt sát, rõ ràng là định lưỡng bại câu thương. Gã đệ tử thanh niên kia tụ hội ra toàn bộ linh khí và một đao này đủ để bổ đôi thân thể Từ Ngôn ra, mà một đao chém tới của Từ Ngôn cũng tương tự, như thể cắt rời ngực bụng của đối phương. Cơ hội duy nhất có thể chuyển bại thành thắng, lần này xem là ai tàn nhẫn hơn. Lăng Vân Đao Pháp! Gã đệ tử thanh niên hét to lên. Lăng Đao Thành Vân! Ánh đao bùng lên, Từ Ngôn chỉ nhìn thấy trường đao của đối phương như một đám mây kiếm khí. Loại đao pháp kỳ dị hóa kiếm khí thành vùng một mây thế này khiến Từ Ngôn cảm nhận được mối nguy hiểm tiến tới. Hắn không hề nghĩ ngợi, lật tay luôn toàn bộ linh khí vào thân đao, ánh mắt lạnh lùng như đầm băng. Hoành Thiên! Lưỡi đao chỉ lên trời, chém xéo đi xuống, một đạo kiếm khí cực lớn ầm ầm đụng vào đám mây mù kiếm khí quái dị kia. Tách rời tất cả chúng ra. Vốn tưởng rằng đã ngăn được một kích này, đang định bạo phát kiếm khí tiếp nữa, chợt bắt trái, thấy đối thủ đang cười lạnh. Không tốt. Vân Đao Thành Lăng! Gã đệ tử thanh niên lại hét to lần nữa, hòa lẫn vui vẻ, mừng tất thắng. Đám mây đen khí vốn bị đánh tan tác lại hội tụ trở lại, tạo thành một hình vòng cung kiếm khí đầy bùng nổ, gào thét, nghênh đón trực diện với Từ Ngôn. Lăng Vân đao pháp là một loại đao pháp quái dị rất hiếm gặp, không chỉ chuyển biến kiếm khí thành sương mù vây khốn địch nhân, mà còn có thể chuyển đổi lại thành kiếm khí cường đại, hình thành một chiêu tuyệt sát sau cùng nhất. Lịch Diệt thiếu thốn về công pháp tu hành lần này khiến Từ Ngôn bị tổn thất nặng nề. Xúc Linh Quyết và Phục Linh Quyết của hắn quả thật đủ quái dị, thế nhưng cũng không thiếu người tu luyện công pháp càng thêm cổ quái. Hai khối phi thạch rời tay, song chỉ điểm xuống, hòn đá to nhỏ lại biến thành cự thạch. Ầm một tiếng vang lên trầm đục, hai khối cự thạch được Từ Ngôn biến thành thuẫn đá đã bị chém nát, thế nhưng đạo kiếm khí hình vòng cung kia lại không hao tổn bao nhiêu cả. Trên bầu trời mây đen răng đầy, không trăng, không sao, kiếm khí bổ tới trước mặt như một nửa vầng trăng sáng trong đêm, mang theo sát cơ thành lãnh. Màn đêm tiến đến, bốn phía lôi đài được thắp lên vô số ngọn đuốc, ánh lửa lập lòe nổi bật lên gương mặt của Từ Ngôn, trẻ tuổi nhưng thanh lãnh, vô hỉ, vô bi. Hai tay cầm chặt chuôi đao, lưỡi đao chĩa xuống đất, nghênh đón kiếm khí tuyệt sát bổ tới, Từ Ngôn vận chuyển Ích Vân thức. Một khắc sau, lưỡi đao gào thét dựng lên. Phách Nguyệt! Ầm! Kiếm khí va chạm vào nhau tạo thành từng đợt sóng linh khí kinh người. Đuốc cháy quanh đài bị gió thổi, lúc sáng lúc tối lập lè. Sau khi ngộ ra thức thứ nhất, hoành thiên của Phách Đao Quyết, nguy cơ trước mắt đã đẩy được Từ Ngôn cảm ngộ ra thức thứ hai của đao pháp. Tên gọi là Phách Nguyệt. Đài gỗ nổ vang, hấp dẫn tất cả ánh mắt của các đệ tử. Đủ các thần sắc khác nhau trên quảng trường đang chú tâm vào trong trận thi đấu vô cùng nguy hiểm này. Những trận thi đấu khác trên 9 tòa lôi đài cũng không còn thu hút được bao nhiêu người chú ý cả. Thần thủ linh hoạt, hẳn là tu vi phá ngũ mạch. Ánh mắt Từ Trạch lúc này đang chớp động sáng ngời, nhìn Từ Ngôn liên tục gật đầu. Không chỉ có lão mà ngay cả Ngụy Minh quản hạt đệ tử bình thường lúc này cũng có chút hối hận. Nếu sớm biết người đệ tử này có thiên phú không tầm thường như vậy, đáng lẽ đổ người khác chấp hành nhiệm vụ ở Tự Linh Đường rồi. Nếu tên này phải chết ở Thiên Quỷ Tông, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Trên lôi đài sau một kích đó, Từ Ngôn không để cho đối thủ kịp thở, lần nữa đánh ra phi thạch. Từng hòn đá như mưa rơi liên tục đánh ra, trong đó còn có 3 hòn đá biến thành cự thạch. Vốn đã hao phí rất nhiều khí lực mới thi triển ra đao pháp kia, cho nên tên đệ tử thanh niên đã không còn thừa bao nhiêu linh khí nữa, không đợi gã thu đao thì hòn đá đã bánh tới. Dưới chiêu liên y, tên đệ tử thanh niên không kịp tránh né, thân chúng mấy khối phi thạch bị đánh văng xuống đài. Cuối cùng cũng chiến thắng, sắc mặt của Từ Ngôn cũng đã tái nhợt lại. Dù sao tu hành giả không phải võ giả, có rất nhiều pháp môn huyền ảo mà hắn không biết tới. Nếu hôm nay không cảm ngộ ra thức thứ hai bá đạo kia thì hắn có thể còn sống rời khỏi đài hay không cũng khó mà nói được. Từ Ngôn thở phào một hơi thu hồi trường đao đi xuống đài gỗ. Sau cuộc thi đấu cuối cùng này, hắn đã thành công chen vào được 10 danh ngạch hàng đầu. Từ Ngôn chiến thắng lại khiến Khương Đại tức giận nghẹn họng. Chỉ khi còn lại 10 tên đệ tử chiến thắng sẽ lập tức tiến hành trận tỉ thí thí luyện, luyện khí quyết, quyết định 3 thứ hạng đầu. Tất nhiên các chủ sẽ xuất hiện trong trận tỉ thí luyện khí trong đêm khuya này. Đó cũng là cơ hội tốt mà Khương Đại khổ đợi đến nửa năm nay. Không nghĩ tới gã chuẩn bị đã xong xuôi, thì Từ Ngôn nửa đường đào ngũ, lại dám chen lên giành lấy 10 thứ hạng đầu. Mà quả thật, hắn còn giành được danh ngạch 10 thứ hạng đầu đầu tiên nữa. Khương Đại nổi giận đùng đùng, nhưng không còn cách nào khác cả, bởi vì các trận thi đấu lục tục chấm dứt, bóng dáng váy dài thướt tha cũng chậm rãi từ trong màn đêm đi tới, các chủ linh yên các xuất hiện trên quảng trường. Khương Đại cưỡng chế lửa giận, ẩn thân trong đám người, dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Ngôn, không nghĩ tới đối phương lại quay mặt nhìn gã cười hăng hắc như thể quên mất tới chuyện tối nay đi trộm đan dược. Đích thân các chủ tới, 8 vị trưởng lão nhao nhao cung nghênh, tất cả các đệ tử ở đây dù là chân truyền hay vẫn là đệ tử bình thường đều đồng loạt khom người thi lễ. Nhìn thấy các chủ hôm nay mặc váy dài màu xanh ra trời, mấy vị trưởng lão một mực cung kính mới thở phào một hơi. Đến khi cuộc thi đấu cuối cùng chấm dứt, 10 vị đệ tử chân truyền được tuyển ra, Ngụy Minh cung kính đi về phía bên cạnh các chủ hỏi. Các chủ, tỉ thí luyện khí năm nay có dùng tinh luyện, mặc văn kim,

mà như gặp phải quỷ đến nơi. Gã nhìn Từ Ngôn chăm chăm rồi thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này Từ Ngôn đã không còn biết đến ai nhìn ngó mình. Vừa tỉ thí bắt đầu, hắn đã trực tiếp thúc giục Viêm Hỏa Quyết cúi đầu tinh luyện Mặc Văn Kim. Không ai nhìn thấy được, trong mắt trái hắn đang có tinh văn ảm đạm chậm rãi lưu truyền. Vận dụng lực lượng kỳ dị trong mắt trái thúc giục uy lực của Viêm Hỏa Quyết, mỗi khối vàng ròng bị linh lực trong tay Từ Ngôn giam cầm dần hòa tan, tạp chất không ngừng bị thiêu hủy, một khối vàng to như chén cơm đã dần nhỏ trở lại. Không đến một khắc sau, trong tay Từ Ngôn đã có một mảnh kim loại nhỏ bằng móng tay. Phía trên mảnh kim loại đó là những đường vân màu xanh lá cây đan xen phủ kín. Chỉ có đề luyện khối vàng tới khi thành hình với những đường vân màu xanh sẫm như vậy mới chính thức tính là Mặc Văn Kim. Lúc Từ Ngôn đề luyện xong một mảnh Mặc Văn Kim, 9 người còn lại vẫn chưa ngày nào luyện ra được. Hắn vẫn một mực cúi đầu, chưa từng nhìn tới 9 người còn lại. Hắn cắm cúi tinh luyện tài liệu của mình. Các đệ tử dưới đài đã dần dần không còn nghị luận nữa. Ngốc chát nhìn về đệ tử chốc lát đã luyện ra từng khối, rồi từng mảnh Mặc Văn Kim mà với bọn họ vô cùng khó luyện kia. Thậm chí khóe miệng một số người còn bắt đầu co quắp, mí mắt khẽ giật giật. Trong đám trưởng lão, ánh mắt Từ Trạch hoàn toàn khác hẳn. Lúc nãy lão chỉ có vài phần thưởng thức, còn hiện tại đã biến thành tham lam như thể nhìn thấy một loại bảo bối nào đó. Pháp luyện à, đệ tử cấp thấp còn chưa đột phá hư đan mà đã có thủ loại luyện khí như vậy. Ui, nhanh thế kìa, rõ ràng là luyện khí kỳ tài à. Ông nghỉ ngơi đi, từ chỉ kiếm kia, đan các chúng ta cũng muốn có rồi. Phu nhân của Từ Trạch, tất nhiên là Lâm Tiểu Nhu, nhìn ra được tham lam trong mắt của phu quân mình, bà hừ lạnh một tiếng gạt Từ Trạch qua một bên, chuẩn bị tranh đoạt Từ Ngôn với lão. Pháp luyện không chỉ có thể luyện pháp khí, mà còn có thể luyện đan dược được à. Phu nhân, lần này ta không thể nhường nàng, ai bảo ta đã chấm hắn ngay từ đầu rồi kia chứ. Từ Trạch không cam lòng yếu thế ngẩng cổ nói. Hắn tên gì? Các chủ váy dài thướt tha đứng lên trước hỏi, Ngụy Minh lập tức tiến lên bẩm báo. Các chủ, tên đệ tử kia tên là Từ Chỉ Kiếm. Là tân đệ tử sao? Lại có loại thiên phú pháp luyện như vậy? Liễu Phỉ Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét trầm tư. Ngụy Minh không dám quấy rầy, bèn lui trở về. Một canh giờ không được coi là dài, nên có thể nói chỉ tới nửa đêm là trận tiểu đấu của Linh Yên Các lần này xem như chấm dứt. Đến lúc kiểm kê Mặc Văn Kim, chính Từ Ngôn cũng phải kinh ngạc. Vì tranh đoạt ba thứ hạng đầu mà Từ Ngôn đã toàn lực tinh luyện tài liệu, không có thời gian để ngẩng đầu lên. Hết một canh giờ sau, hắn luyện để trọn vẹn được 11 mảnh Mặc Văn Kim cỡ móng tay. Lúc này hắn mới nhìn qua 9 đồng môn còn lại, người nhiều nhất trong đám chỉ vẹn vẹn luyện ra được 6 mảnh mà thôi. Số lượng luyện nhiều đến gần gấp đôi người khác, cho nên Từ Ngôn vững vàng trở thành đệ nhất. Nhìn thấy có người đề luyện ra 11 mảnh Mặc Văn Kim chỉ trong một canh giờ, 9 đệ tử tham dự còn lại trợn tròn cả mắt, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi, mà Từ Ngôn thì còn đang đầy hối hận. Sớm biết pháp luyện có thể tăng nhanh tốc độ như vậy, hắn sẽ tinh luyện chậm lại một chút. Như vậy, nói tới chuyện không đỡ phải mất công mà còn tránh khỏi người khác nhìn chăm chú vào mình. Ba thứ hạng đầu xuất hiện, 7 người khác mang theo tiếc nuối rời khỏi lôi đài. Tiếp theo, đáng nhẽ sẽ là thời điểm ban thưởng. Thế nhưng các chủ Liễu Phỉ Vũ lên ngẩng đầu nói với Từ Ngôn một câu, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Từ Chỉ Kiếm, ta thu nhận ngươi là đệ tử thân truyền. Các chủ Linh Yên Các đã nhiều năm nay chưa từng thu đồ đệ. Vậy mà hôm nay, người mạnh nhất Linh Yên Các lại có ý định thu đồ. Không chỉ có các trưởng lão kinh ngạc mà các đệ tử cũ tu luyện nhiều năm, thậm chí những đệ tử chân truyền kia cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi, còn mắt đám đệ tử mới nhìn về phía Từ Ngôn đã đầy hâm mộ. Thân truyền của các chủ, như vậy sẽ có địa vị cao nhất trong các đệ tử Linh Yên Các rồi à. Dù là trưởng lão hư đan cũng phải kính nể ba phần. Trong tông môn tu hành, Nếu đã có sư tôn là cường giả Nguyên Anh thì coi như có thể đi ngang toàn tông này rồi. Nếu như Từ Ngôn trở thành chân truyền của các chủ, cấm chế của Khương Đại cũng trở nên vô dụng, dù sao cũng không có chuyện cường giả Nguyên Anh không giải được cấm chế của hư đan. Hơn nữa, nếu Từ Ngôn nói rõ chân tướng trước mặt các chủ, e rằng Khương Đại cũng khó bảo toàn được tính mạng. Đại kế lẻn vào đan các bị Từ Ngôn kéo dài đến tận bây giờ, Khương Đại đã lâm vào nguy cơ trùng trùng. Lúc này gã đã chuẩn bị vận dụng độn pháp bỏ chạy trối chết, chỉ cần Từ Ngôn trở thành đệ tử chân truyền thì kế hoạch mà Khương Đại khổ tâm chu tính cũng triệt để tiêu tán. Khương Đại nghĩ tới những chuyện này thì Từ Ngôn cũng nghĩ đến. Ngoài trừ phiền toái của Khương Đại, Từ Ngôn còn đang cõng trên lưng phần nhiệm vụ chịu chết của Tự Linh Đường nữa. Hôm nay hắn đã có sư tôn cảnh giới Nguyên Anh, chẳng những có thể loại bỏ hoàn toàn uy hiếp của Khương Đại mà còn có thể tránh thoát tính toán của Hứa Gia. Có các chủ cảnh giới Nguyên Anh ra mặt, Hứa Gia có gan không đưa giải dược dung cốt đan ra sao? Ngay lúc Sơn Cùng Thủy Tận lại nghênh đón hy vọng, Từ Ngôn đầy kinh hỉ không thôi, hắn bước lên vài bước đang chuẩn bị khom người cúi đầu trước vị nữ tử dịu dàng kia. Một khi hoàn thành xong đại lễ sư đồ, Từ Ngôn sẽ chính thức trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của các chủ đại nhân. Từ Chỉ Kiếm bái kiến. Vừa khom người, Từ Ngôn vừa cao giọng nói, có điều khi hắn mới khom lưng, lời mới nói được một nửa, ánh mắt đã đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Từ Ngôn đang cúi người nên chỉ có thể thấy mép váy của Liễu Phỉ Vũ. Lúc nãy mép váy của đối phương bắt đầu nổi lên một tầng dáng ảm đạm. Người khác không nhìn ra, chỉ có mắt trái Từ Ngôn là nhìn rõ ràng tận mắt. Tầng sáng xuất hiện, bộ váy dài vốn mang màu xanh da trời bắt đầu biến sắc, như bị phủ trùm bởi một tầng mây khói. Đúng là đã biến thành màu khói xanh. Thời khắc nấu chốt này, tính tình các chủ lại nghịch chuyển, không những khiến Từ Ngôn giật mình mà còn khiến tám vị trưởng lão lao nhau kinh hoàng, người nào người nấy nhanh chóng cúi đầu không dám nói gì. Thu đồ. Giọng nói của Liễu Phỉ Vũ đã không còn ôn hòa như lúc nãy nữa mà mang đầy rét lạnh, khiến người khác phải sợ hãi. Tuy giọng nói vẫn êm tai như vậy, nhưng lại có thể khiến lòng người lạnh lẽo. Liễu Phỉ Vũ ta không thu đồ. Sau tiếng cao giọng, đột nhiên các chủ Liên Tắc nâng tay phải lên, một ngọn lửa kinh người bùng phát. Nàng ta đã ra tay đánh một cái đạo pháp thuật thật kinh khủng về phía Từ Ngôn. Vốn Từ Ngôn đang khom người, căn bản không nghĩ tới chuyện các chủ phút trước còn muốn thu hắn làm đồ đệ, phút sau đã hạ tử thủ, cho nên hắn có muốn trốn cũng không kịp nữa. Ngọn lửa bùng lên, tay trái Liễu Phỉ Vũ đồng thời giơ lên, bàn tay xanh nhạt như ngọc chụp về hư không. Một trận cuồng phong đã xuất hiện bên người Từ Ngôn ngay trước khi biển lửa bao tới hắn. Không ai phát hiện trên ống tay áo bên trái của Liễu Phỉ Vũ vẫn còn có một đoạn nhỏ màu xanh da trời. Vù, thế lửa ngập trời, sức gió mạnh bạo không kém. Gió lửa cuộn vào nhau tạo thành một vòi rồng hỏa diễm. Không ai nhìn thấy được Từ Ngôn thế nào, mấy ngàn đệ tử khác cũng chỉ hoảng sợ nhìn đạo thuật pháp kinh người kia mà thôi. Trước mặt cường giả Nguyên Anh, tám vị trưởng lão hư đan cũng không có gan xuất thủ. Dù Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu có lòng bảo vệ Từ Ngôn, nhưng bọn họ cũng không có đủ thực lực đối kháng với các chủ. Càng không có gan ra tay với các chủ, ngay lúc tính tình nàng ta nghịch chuyển như thế này. Hỏa diễm mãnh liệt lại càng nổi bật trong màn đêm, dưới ánh lửa, chỗ màu sắc xanh da trời cuối cùng trên ống tay Liễu Phỉ Vũ cũng rút đi. Toàn bộ người nàng ta bị phủ trùm bởi một màu xanh khói. Hai đạo thuật pháp kinh khủng dần triệt tiêu lẫn nhau, thế lửa dần nhỏ lại, bóng dáng Từ Ngôn cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoại trừ quần áo có chút rách rưới thì hắn không có thương tích gì cả, chẳng qua sắc mặt lại vô cùng khó coi. Coi như không thu đồ thì thôi, cần gì phải hạ tử thủ. Từ Ngôn tức giận không ít, lại không thể làm gì được, sư tôn có tính tình cổ quái thế này, xem ra không bái mới là thỏa đáng, nếu không ngày nào đó hắn bị giết chết cũng không có cái gì lạ. Váy xanh khói chuyển động, các chủ lạnh lùng quét mắt nhìn Từ Ngôn rồi quay người rời đi, ánh mắt nàng ta lạnh như băng, lại mang theo ý vị cách người ngàn dặm. Tiểu Nhu dẫn bọn hắn đi Linh Nhãn. Các chủ chỉ để lại một câu, sau đó cả người hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Lâm Tiểu Nhu khom người nhận lệnh, Bà ta nhìn Từ Ngôn, thấy hắn không có thương tích gì, bèn nói với Từ Ngôn và hai tên đệ tử còn lại trong bang thứ hạng đầu. Đi theo ta. Tiểu đấu chi mạch xem như tới đây đã chấm dứt. Từ Ngôn suýt nữa bị các chủ đánh chết đã trở thành ký ức khó quên với chúng đệ tử trong lần tiểu đấu này. Cũng bởi vậy mà mọi người càng thêm kiêng kỵ với các chủ. Đến đệ tử chân truyền cũng muốn giết chết, tính tình cổ quái, khi thì dịu dàng, lúc lại tàn nhẫn của các chủ Liễu Phỉ Vũ quả thật quá đáng sợ, mà tình cảnh của Từ Ngôn lại càng thêm lúng túng. Hắn vốn được các chủ nhìn trúng, thế nhưng suýt chút nữa lại bị các chủ giết chết, cho nên dù vợ chồng Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu lúc đầu có coi trọng hắn, cũng không dám đề cập đến chuyện thu đồ nữa. Ai biết nếu bây giờ thu Từ Ngôn làm chân truyền có làm các chủ tức giận hay không? Mặc dù hai người rất có thiện cảm với Từ Ngôn, nhưng đành buông bỏ ý định thu đồ. Ít nhất trong vài năm tới sẽ không có người nào dám thu Từ Ngôn làm đồ đệ cả. Sau khi các trưởng lão thưởng 500 linh thạch xong xuôi, các đệ tử nhao nhao tản đi, quảng trường trống trải không còn người. Khương Đại cũng đi theo đám người trở về nơi cư trú, ngồi một mình trong phòng âm trầm cười lạnh. Từ Ngôn thiếu chút nữa bị giết khiến gã kinh hãi không thôi. Chẳng qua như vậy thì gã cũng không cần phải bỏ trốn nữa, bởi vì Từ Ngôn không thành chân truyền sẽ không có cơ hội tiết lộ chuyện cơ mật của Khương Đại gã. 3 ngày tại Linh Nhãn, vậy chờ ngươi thêm 3 ngày nữa. Sau 3 ngày nữa, Linh Đan tất tới tay. Lúc Khương Đại thầm nảy sinh ngoan độc thì Từ Ngôn đang cùng với hai gã đệ tử khác ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, được Lâm Tiểu Nhu đưa tới một nơi có rất nhiều vách núi dựng thẳng, đứng ở nơi sâu trong tông môn. Phi Chu hạ xuống, chung quanh đã có hai vị trưởng lão dẫn theo người thắng cuộc của chi mạch mình và chờ sẵn. Sau khi bắt chuyện với đối phương xong, Lâm Tiểu Nhu đi đến gần Từ Ngôn rồi nói: vào trong rừng kia thay bộ quần áo khác đi. Phía xa còn có dòng suối nhỏ, tắm rửa một phen, bộ dáng của ngươi quá mức chật vật, nhìn vào không hay cho lắm, dễ bị người chê cười. Từ Ngôn gật đầu đồng ý, chuẩn bị đi thẳng về rừng cây nơi xa. Từ Chỉ Kiếm. Lâm Tiểu Nhu chợt gọi giật Từ Ngôn lại, trầm ngâm một chút bà mới nói: vốn dĩ ngươi có được một cuộc tạo hóa, không ngờ lại bị lỡ mất. Các chủ đại nhân có thương tích trên người, tính tình trở nên cổ quái, ngươi không nên ghi hận. Đệ tử đã biết, sẽ không ghi hận ai. Từ Ngôn mỉm cười đầy chất phác nói, hắn thật sự không hận gì các chủ kia, bởi vì hắn nhìn ra được, lúc tính tình Liễu Phỉ Vũ nghịch chuẩn, thần trí chân chính vẫn cố gắng áp chế bản thân mình giết người. Nếu không có đạo pháp thuật cuồng phong kia thì Từ Ngôn đã bị thiêu chết mất rồi. Tuy nói không ghi hận, nhưng Từ Ngôn cũng không sinh ra nửa phần hào cảm với vị các chủ Liễu Phỉ Vũ kia. Tốt nhất nên tránh xa các loại người hỉ nộ vô thường này thì hơn. Dù sao cũng chỉ là một vị tôn sư mà thôi. Với Từ Ngôn mà nói thì có hay không không quan trọng. Nếu người ta đã không thu đồ thì Từ Ngôn cũng không cố gắng cầu khẩn. Dù sao, hắn chỉ có một sư phụ là lão đạo sĩ đã đủ rồi. Lâm Tiểu Nhu thấy Từ Ngôn trấn tĩnh như vậy cũng yên lòng, phất tay áo ý bảo đối phương có thể vào trong rừng thay đổi quần áo được rồi. Trời còn chưa sáng, còn 3 chi mạch tiến hành thi đấu tiểu đấu chưa xong. Phải đợi đến lúc toàn bộ tỉ thí của lục đại chi mạch hoàn thành, 18 tân đệ tử được tuyển chọn xong mới cùng lúc tiến vào Linh Nhãn. Nơi này là một vùng vách đá dựng đứng ở hậu sơn tông môn. Từ Ngôn cũng không rõ Linh Nhãn ở chỗ nào, chỉ thấy mọi người đang yên lặng đứng trên một mô đất hình tròn. Giữa lòng mô đất có một cái giếng cạn, không rõ có liên quan gì tới Linh Nhãn hay không. Hắn quay người đi về phía khu rừng cách đó không xa, dần dần khuất hẳn tầm mắt của các trưởng lão khác. Trong túi trữ vật của hắn đã có sẵn quần áo. Hắn đi tìm con suối nhỏ, tẩy rửa sơ qua một phen, rồi thay quần áo chuẩn bị trở về chỗ cũ. Lúc này chân trời đã nổi lên háng hồng, đêm tối dần lui xuống. Từ Ngôn đứng bên bờ suối, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nơi đây hẳn là trung tâm của cả vách núi dựng đứng này. Chừng chỉ có 10 vách đá dựng đứng cao ngất như ngọn núi ở nơi này, có lẽ Linh Nhãn ở trung tâm những vách đá này.

từng chút một đầy nặng nề thẳng hướng đến Tử Ngôn. Hắn siết chặt lấy nắm tay, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù thu nạp linh khí, nhưng ba ngày qua hắn đã không ngủ không nghỉ, cho nên mệt mỏi không ít. Mà chủ đích linh tuyền xanh biếc này còn buộc Tử Ngôn phải vận dụng lực lượng lớn nhất, thậm chí còn không tiếc dùng linh khí trùng kích vào mắt trái. Mắt trái đau buốt mang đến lực hút to lớn. Rốt cục sau nửa canh giờ, cột nước xanh biếc dài hơn một trượng đã bị rút ra khỏi dòng chảy. Cột nước đó vô hình không người nhìn thấy được đang không ngừng xoay tròn trong mắt trái hắn như một con rắn dài, không cách nào thuần phục được. Dù Tử Ngôn dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào hoàn toàn hút sạch nó đi vào trong mắt trái. Thời gian trôi qua ba ngày cũng đã hết, cột nước xanh biếc kia mới chỉ chạm vào mắt trái hắn. Đỉnh đầu hắn truyền vang đến tiếng ầm ầm của trận pháp được mở ra, rồi đệ tử lần lượt mở mắt, Tử Ngôn đành nghiến răng, thúc giục thật nhiều linh khí vọt sâu vào trong mắt trái. Cửa ra khỏi nơi này đã xuất hiện, ba ngày tu luyện cũng sắp chấn dứt, cột nước ninh tuyền chỉ thu nạp được một nửa, chợt có tiếng thú giống nặng nề vang lên sâu trong đầu của Tử Ngôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 96 của bộ truyện Già Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.